sự rung động có chủ ý. Chương 68, quần áo của cô ấy, thay hay không thay? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chị, chuyện đó qua lâu rồi mà. Hạ Văn Giã vội cười xòa. Em đừng căng thẳng, chị chỉ hỏi vu vơ thôi. Trung Thư Ninh cười nhạt, hạ giọng xuống. Chị với anh ấy kết hôn rồi, còn để ý mấy chuyện này làm gì? Chẳng qua là thấy tò mò về quá khứ của anh ấy, muốn hiểu thêm một chút. Dù sao thì anh ấy cũng ít nói, bọn chị cũng không trò chuyện nhiều. Hạ Văn Giã gật đầu, cảm thấy cô nói rất có lý. Anh em đúng là bận thật. Có một thời gian anh ấy còn chẳng về nhà ngủ, để chị một mình ở nhà. Đến em nhìn cũng thấy xót. Thật ra, chuyện riêng tư của anh ấy em cũng không biết nhiều. Nhưng người thích anh ấy thì đúng là không ít. Ô, Trung Thư Ninh khẽ mím môi. Vậy à, thế cũng là. Em đâu có xấu, tính tình lại tốt. Sao mấy cô gái kia chỉ thích anh ấy, lại không thích em? Còn có người cứ tiếp cận em, đối xử với em cực kỳ tốt. Chị ấy lớn hơn em một chút. Em còn nghĩ, thật ra yêu chị em cũng không sao mà. Ai dè, người ta thích là anh em. Hạ Văn Giã đưa tay sờ mặt mình. Cậu thấy mình cũng đẹp trai mà. Còn Trung Thư Ninh thì đang nghĩ lại những chuyện đã trải qua với Hạ Văn Lễ. Người đàn ông ấy tinh tế, dịu dàng, chu đáo, ngay cả hôn cũng rất biết cách. Nhìn kiểu gì cũng thấy có kinh nghiệm. Nhưng mà với tuổi của anh ấy, có một ít kinh nghiệm thì cũng bình thường. Trung Thư Ninh không nhận ra rằng đầu óc mình toàn là hình ảnh của Hạ Văn Lễ. Cho đến khi đến phòng chụp CT, trước cửa có vài người đang xếp hàng chờ. Buổi kiểm tra diễn ra nhanh chóng, lúc quay về lại bất ngờ gặp người quen. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Hạ Văn Giã bĩu môi, lại là Trung Minh Nguyệt. Cả khuôn mặt cô ta sưng tấy, đặc biệt là mũi và mắt. Cô ta mới làm mắt, hôm qua khóc dữ quá nên giờ mắt sưng không nhận ra được. Mũi thì còn thảm hơn, hình như còn hơi lệch nữa. Phẫu thuật thẩm mỹ còn chưa hồi phục đã trang điểm đậm, bày vẽ đủ kiểu. Hôm qua lại bị Trung Triệu Khánh đánh cho một trận, trước còn coi như ưa nhìn, giờ thì đúng là xấu tệ. Trời ơi, mắt cô ta sao sưng như con ếch buồn thế kia. Hạ Văn Giã thì thào. Trung Minh Nguyệt nghe thấy tức muốn nổ phổi, ánh mắt đầy oán hận, gườm gườm nhìn chằm chằm Trung Thư Ninh, như thể người đổ dầu vào lửa là cô. Đi thôi. Trung Thư Ninh khẽ huých khuỷu tay vào Hạ Văn Giã. Em bớt nói lại chút đi. Cậu đúng là một chuyên gia châm dầu vào lửa. Dù không có lửa, cậu cũng nhất định phải tìm cách châm cho cháy lên. Khi lướt qua nhau, Trung Minh Nguyệt đột nhiên bật cười thành tiếng. Trung Thư Ninh, bây giờ cô đắc ý lắm nhỉ? Phương Phương, vợ chồng nhà họ Phùng kéo cô ta lại, ra hiệu đừng nói nữa. Rõ ràng tôi mới là thiên kim tiểu thư thật sự. Rốt cuộc cô dựa vào cái gì? Chỉ vì cô xinh hơn tôi à? Cô tưởng mấy gã đàn ông đó thật lòng thích cô sao? Tôi nói cho cô biết, cô không thể đắc ý mãi đâu. Hôm qua, Trung Minh Nguyệt bị mất hết thể diện. Cô ta tưởng chỉ cần chủ động, sẽ không có đàn ông nào từ chối mình. Trung Thư Ninh thấy buồn cười. Cô chưa từng so đo, cũng chẳng tranh giành với cô ta điều gì. Cô ta đã được quay về nhà họ Trung, thì cứ tận hưởng cuộc sống của thiên kim đi. Việc gì cứ phải bám giết lấy cô. Cô quay đầu nhìn Trung Minh Nguyệt, toàn thân đề phòng, chẳng khác gì con nhím. Trung Thư Ninh chỉ cười nhạt. Cô có thời gian rình mò tôi, chi bằng đi tìm một bệnh viện thẩm mỹ tốt hơn. Gương mặt này, may ra còn cứu được. Trung Minh Nguyệt sững sờ. Nếu không bị cha mẹ nuôi giữ lại, e là cô ta đã lăn lên rồi. Hạ Văn Giã đứng bên tặc lưỡi. Chị bảo em bớt nói, mà chị xem lại lời mình đi. Nghe có khác gì dao cứa tim không? Trung Minh Nguyệt là kiểu người cực kỳ để ý ngoại hình nên mới đi phẫu thuật. Giờ thì hay rồi, chị không chỉ nhắm ngay vào điểm yếu, còn sát muối lên vết thương, nhưng mà nhìn cô ta tức đến mức nhảy dựng lên thế kia, lại thấy cũng đáng. Chờ sau khi bọn họ rời đi, Trung Minh Nguyệt tức đến mức hét lên một tiếng chói tai, khiến không ít người xung quanh dừng lại nhìn. Người ta có đụng chạm gì con đâu, sao cứ phải tự rước lấy phiền toái. Ba mẹ nuôi cô ta nhíu mày, kéo cô ta đi, con cứ bảo Trung Thư Ninh không tốt, nhưng cô ta đã làm gì con? Hồi nhỏ con đi lạc, chẳng phải lỗi của cô ta. Dù nhà họ Trung không nhận nuôi cô ta, thì cũng sẽ nhận ai đó khác thôi. Con đừng cứ chăm chăm nhìn vào cô ta nữa. Mẹ, rốt cuộc mẹ đứng về phía ai vậy? Trung Minh Nguyệt tức đến mức mặt méo cả đi. Từ lúc cô ta được đưa về nhà họ Trung, mọi người xung quanh đều mang cô ra so với Trung Thư Ninh. Mà bản thân cô ta, chuyện gì cũng kém người ta một bậc, rõ ràng là một đứa mồ côi, vậy mà lúc nào cũng mang bộ dạng ngạo nghễ, khinh người. Về đến phòng bệnh, Hạ Văn Lễ đang làm việc, y tá đến truyền nước cho cô. Trung Thư Ninh yên lặng chơi điện thoại. Trong nhóm vũ đạo trước đây cô từng tham gia, lại có người đăng thông báo cuộc thi, thời hạn đăng ký là cuối tháng này. Từ sau chấn thương ở chân, cô chưa từng tham gia thêm cuộc thi nào nữa. Nói thật, lần này có chút động lòng. Kết quả CT ra vào buổi chiều, bác sĩ khuyên vẫn nên làm phẫu thuật. Phẫu thuật xong thì hồi phục mất bao lâu? Trung Thư Ninh hỏi, ít nhất là nửa năm. Còn việc nhảy múa thì sao? Cái này thì khó nói. Có thể sau này việc nhảy múa của cô sẽ bị ảnh hưởng. Bác sĩ nói luôn những khả năng xấu nhất. Nhưng nếu không phẫu thuật, chất lượng cuộc sống của cô sẽ bị ảnh hưởng. Mà ảnh hưởng sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Cuối cùng, vẫn sẽ ảnh hưởng đến việc nhảy múa. Tôi tin chắc bản thân cô cũng cảm nhận được. Cái chân này, sớm muộn gì cũng phải mổ. Càng sớm càng tốt. Hạ Văn Lễ ngồi bên nghe hết mọi lời bác sĩ nói, không xen vào, còn Trung Thư Ninh thì vẫn im lặng. Bác sĩ liếc nhìn Hạ Văn Lễ một cái rồi nói, người giỏi nhất cả nước trong ca phẫu thuật này là Lữ Bồi An lão tiên sinh. Nhưng ông ấy đã nghỉ hưu rồi, nếu có thể mời được ông ấy, chắc chắn có thể giảm thiểu tối đa tổn thương. Nhưng mà muốn mời Lữ lão không dễ đâu. Chuyên gia tầm cỡ như ông ấy đã không dễ ra tay nữa rồi. Ngụ ý, rất khó mời. Trung Thư Ninh mỉm cười cảm ơn bác sĩ. Thật ra cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn cho kết quả này, nên không thấy quá hụt hẫng. Chỉ là tối qua sốt cao, nên bác sĩ vẫn khuyên nên ở lại viện nghỉ ngơi vài hôm. Chiều hôm đó, Hạ Văn Lễ có việc phải ra ngoài. Trước khi đi, anh dặn cô, anh hẹn gặp Tổng Giám đốc Chu để bàn chuyện làm ăn. Sẽ về muộn một chút. Trước khi rời đi, anh còn đặc biệt dặn Hạ Văn Giá trông cô cho cẩn thận. Chậc, anh em đúng là tiêu chuẩn kép. Hạ Văn Giá hừ mũi. Trước đây ở nhà, muốn đi là đi, muốn về là về. Có bao giờ nói với ai một câu đâu. Đàn ông ấy mà, vô tình lắm. Trung Thư Ninh lúc này mới ngớ người nhận ra. Vừa rồi hành động của Hạ Văn Lễ rất giống như đang báo cáo lịch trình với cô. Cô bắt đầu thấy hoang mang, không rõ những gì anh thể hiện là vì có mặt Hạ Văn Giá nên đang diễn, hay thực sự có chút tình cảm thật lòng với cô. Chiều đến, dì Trương có ghé qua một lần, mang theo đồ dùng vệ sinh cá nhân và vài bộ quần áo cho cô. Trung Thư Ninh vốn không muốn nằm viện lâu, nhưng chẳng ngờ lại bị sốt lại. Cô mơ mơ màng màng, cơn sốt lên xuống hai lần, mồ hôi túa ra không ngừng, đầu óc mơ hồ. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Ninh Ninh, đến giờ uống thuốc rồi. Giọng anh lạnh nhạt nhưng vẫn dịu dàng. Trung Thư Ninh ngoan ngoãn há miệng uống thuốc, lại uống thêm vài ngụm nước, sau đó mới thiếp đi lần nữa. Một lúc sau, y tá đẩy cửa bước vào, nói gần đây virus hoành hành, phòng cấp cứu hầu như toàn người bị sốt. Cô ấy đã hạ sốt rồi. Y tá vừa nói vừa cầm nhiệt kế đo trán cho Trung Thư Ninh. Sau đó quay sang Hạ Văn Lễ. Có mang theo quần áo thay không? Tốt nhất là lau người, rồi thay cho cô ấy bộ đồ khô ráo. Ngủ cũng sẽ thoải mái hơn. Cả thành phố Thanh Châu đều biết mối quan hệ của Hạ Văn Lễ và Trung Thư Ninh. Ai ai cũng cho rằng hai người họ đã sớm có quan hệ thân mật. Vậy nên, thay quần áo cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Hạ Văn Giá và Trần Tối đều rất biết điều. Lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Anh Trần, sao mặt anh phấn khích thế kia? Hạ Văn Giá liếc nhìn Trần Tối. Cả ngày đi làm không mệt à? Mệt chứ. Vậy anh hưng phấn cái gì? Trần Tối khẽ hừ một tiếng. Thằng ngốc này, em không hiểu đâu. Cách chương.